Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1193, giết ngược. Harry lúc này rơi vào chưa từng có lãnh tĩnh, hắn cảm thấy mình ngắn ngủi một tiếng chưa từng có như vậy chân thực quá. Mấy ngày này là hắn thời gian tốt đẹp nhất, mà phía trước hơn 10 năm hắn tất cả đều là hỗn hỗn độn độn. Hắn không phải là một bốc đồng con nhà giàu, mà có đầy đủ đảm đương. Green Goblin cho ra Peter một cái đáng sợ nan đề. Muốn ở tốt bạn gay, muội tử cùng xã hội trách nhiệm trong lúc đó tuyển trạch. Bất luận mất đi cái nào Peter đều sẽ thống khổ. Làm là bạn tốt, Harry không thể để cho Peter như vậy làm khó dễ. Hắn dùng tấn quyền lực, tránh thoát Green Goblin ràng buộc. Hô to một tiếng, không cần lo cho ta. Sau đó bỗng nhiên rơi xuống. Hắn cùng những người khác không giống với. Hắn đã trải qua cải tạo. Đột nhiên giãy giụa để Green Goblin cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Green Goblin trực tiếp buông lỏng tay ra bên trong dây thừng. Cười to nói, tốt, bắt đầu đi. Peter thở sâu, thời khắc mấu chốt, hắn muốn đi cứu lại người nào. Hắn không do dự, trong nháy mắt căn cứ tâm linh thanh âm làm ra hành động. Hắn hướng về Harry phương hướng mạnh mẽ chạy tới, đâm xuống hắc ám bầu trời đêm. Peter, hắn không có cô phụ điều ti thân phận, hắn lựa chọn cứu mình tốt bạn gay. Tại nhiều năm như vậy bên trong, Peter thầm mến Mary Jane, thế nhưng hắn thiếu thốn trong cuộc sống. Cũng liền Harry một cái chân thật tốt bạn gay. Hắn đương nhiên muốn đi cứu Harry. Green Goblin đều rơi vào chốc lát dại ra. Norman 12 hy lần nữa khởi xướng phản kháng. Để hắn đứng tại chỗ dừng lại. Green Goblin vốn định đem mọi người ném xuống. Peter vô luận cứu người nào cũng sẽ không cứu Harry. Như vậy hắn có thể đem Peter làm cừu nhân. Dùng to lớn bi thống trùng khoa Norman còn sống ý chí. Lấy hướng Peter báo thù làm môi giới. Triệt để thống nhất ý niệm của mình. Hắn dĩ nhiên đi trước cứu Harry. Green Goblin thoáng chốc cảm nhận được cái gì gọi là không phải chiến tội. Ai đây có thể muốn lấy được? Để hắn kinh ngạc sự tình còn ở phía sau. Peter dĩ nhiên không có kéo Harry. Hắn trừng đại con mắt. Cả người đều run rẩy. Peter, ngươi đang đùa ta? Không phải, là Harry. Hắn bay, không dựa vào Green Goblin ván trượt. Hắn lấy đơn độc nhân loại thân, từ giữa không trung bay. Peter trên không trung vòng một đại loan, trói lại muội tử của mình, lại kéo trang bị tiểu bằng hữu xe cáp. Tất cả mọi người rơi ở giữa không trung. Bọn họ tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Người kia là siêu nhân không? Hắn có thể bay. Tiểu bằng hữu từ cửa sổ vừa ý phương kỳ cảnh, tò mò hỏi Spider-Man. Peter kỳ thực cũng cực kỳ kinh ngạc. Harry dĩ nhiên tại thời khắc mấu chốt xuất hiện phi hành dị năng. Đây thật là cứu mạng già của hắn. Hắn rất nhanh đem mọi người đi xuống thả. Một con thuyền chở hàng đang chạy tới, muốn đem mọi người tiếp được. Harry bay lên đầu cầu, phẫn nộ quát, ma quỷ đi chết đi. Hắn vươn tay, Green Goblin so với tốc độ của hắn nhanh hơn, kéo một đạo xích sắt, quất vào không hề bảo vệ Harry trên người. Harry mới giác tỉnh đặc thù lực lượng, còn chưa kịp thích ứng, lần nữa bị Green Goblin bắt lại, kéo hướng về phía hắc ám bầu trời đêm. Oanh! Green Goblin đem Harry té ở một tòa bãi bỏ cổ bảo trên tường. Sau khi cường hóa thể chất, để Harry đem cổ bảo tường xô ra một cái động lớn. Trong thành bảo tràn ngập tạp vật, Harry tại sắp đánh vào bén nhọn cái giá trước. Trong linh hồn một cổ lực lượng lần nữa phát động, để hắn hoa qua một cái lưu loát đường vòng cung, tránh được nguy cơ chí mạng, mà sau đó... Lực lượng kia bởi vì khô kiệt mà rơi vào yên lặng. Harry trên mặt đất cuồn cuộn, thẳng đến lần nữa đánh lên một mặt tường vách tường. Ta nhi tử, người thật để cho ta kinh ngạc. ngươi mới năng lực từ đâu tới? Nói mau, bà có thể thiếu để cho ngươi chịu khổ một chút. Harry trầm thấp, nở nụ cười. Ngươi không phải bà ta. Ngươi chỉ là Osborn dược tề diễn sinh ra một con ma quỷ. Bà, chịu đựng, không nên buông tha. Chúng ta nhất định có thể tiêu diệt nó. Ngươi đã từng nói cho ta biết. Cái gì là nam tử hán trách nhiệm? Cái này là bọn họ phụ tử giao lưu. Green Goblin trong cơ thể Norman ý chí chịu ảnh hưởng lần nữa tạo phản. Green Goblin giống giận, im miệng, ngươi cái này nghịch tử. Hắn hung hăng đạp, Harry một chân không bình thường vặn vẹo. Hắn phát sinh một tiếng hét thảm, không nên phản kháng, bằng không hắn sẽ chịu càng nhiều hơn vị đắng. Green Goblin đối với trong cơ thể nào đó người tồn tại nói rằng, ta có ý kiến hay. Norman, nếu như ngươi hiện tại không chết đi, ta liền muốn ngươi xem rồi. Ta giết thế nào rơi ngươi nhi tử. Harry minh bạch đây là hai cái linh hồn ở giao thủ. Hắn hô, ba, không phải muốn tin tưởng ma quỷ. Green Goblin tức giận đá hắn một cước. Harry phun ra một búng máu. Hắn khó khăn điều chỉnh vị trí. Hình như là muốn tách rời khỏi Green Goblin. Như vậy phí công giãy giụa dẫn tới Green Goblin vui sướng cười to. Ta muốn giết. Green Goblin chậm rãi đi vào Harry. Đột nhiên sau lưng của hắn một cái bóng đen hiện lên. Lực lượng khổng lồ xông phi Green Goblin. Đem hắn nện vào trong vách tường. Peter chạy tới. Ở Harry dưới sự che chở. Cho Green Goblin trầm trọng một kích. Peter nhìn quét Harry tình huống. Bằng hữu thảm trạng để hắn bên trong tâm hỏa diễm cháy hừng hực. Một mạch bay đến chân trời. Không có ai có thể như vậy thương tổn bằng hữu của ta. Peter một cái bạo nổ trồng. Sức chiến đấu tăng vọt. Vọt vào trong phế tích. Nhéo Green Goblin chính là một trận điên cuồng truy. Thân thể hắn bởi vì tinh thần chấn động mãnh liệt mà trở nên càng mạnh. Nắm tay đánh vào kim loại trên khôi giáp, đem đặc chủng hợp kim kim loại kết cấu đánh đến mức hoàn toàn biến hình. Green Goblin không hề phản kháng năng lực, bị Peter không ngừng từ dưới đất nắm chặt hành hung. Không nên đánh, là ta, Peter, Green Goblin phát sinh Norman thanh âm, là ta, mũ giáp của hắn ở Peter nắm đấm dưới biến hình bóc ra. Lộ ra Norman Osborn tiểu tụy mặt mũi. Peter đều kinh ngạc. Osborn tiên sinh, ta mới chỉ có, không có nhìn lầm. Ngươi đem ngươi chân của con trai đều cắt đứt. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Green Goblin suy yếu nói ra. Đây đều là một sai lầm, Peter, nhưng thực tế hắn thao túng Green Goblin ván trượt ở Peter phía sau mọc lên. Ván trượt phong nhận lóe không rõ hàn quang. Hắn đột nhiên biến đổi khuôn mặt. Thanh âm khôi phục thành Green Goblin tà ác. Kết thúc. Peter. Avada Kedavra. Harry ở thời khắc mấu chốt. Đọc lên câu này chú ngữ. Hắn biến dị linh hồn lực lượng rít gào ra. Hình thành một đạo mắt trần có thể thấy chùm sáng màu xanh lục. Chiếu vào Green Goblin trong não. Đảo kia lục quang, cùng Green Goblin khôi giáp nhan sắc giống nhau như đúc, tựa hồ là Harry hiện thực lực lượng ở tinh thần thế giới đồ vật. Harry cảm thấy cả người đều bị rút sạch, mà đối diện Green Goblin, biểu tình đắc ý hoàn toàn cứng ngắc, hai mắt mất đi thần thái, nhưng là hắn hô hấp còn bảo trì bình thường. Green Goblin ván trượt treo giữa không trung. Mất đi lệnh không có tiến hành bước kế tiếp động tác. Peter kinh ngạc trở về xem Harry. Ngươi làm cái gì? Harry vui mừng cười nói. Ta tiêu diệt phụ thân trong cơ thể cái kia tà ác linh hồn. Đừng nói chuyện với ta. Ta mệt chết đi. Hắn nhắm lại con mắt. Peter kinh hãi vừa muốn hướng Harry chạy đi. Bên người truyền đến một tiếng trầm đục. Norman Osborn không nhịn được thân thể của chính mình, cũng ngã trên mặt đất, hắn cũng nhắm lại con mắt. Trong lúc nhất thời, Peter cảm thấy quạnh quẽ như vậy, Không sai, Harry ở thời khắc tối hậu thức tỉnh rồi linh hồn lực lượng. Phát huy ra pháp thuật hiệu quả, hắn không có cô phụ tên này. Thân là Harry, làm sao có thể không sẽ là thả chú ngữ. Cho nên sự tình liền đúng như vậy. Osborn tiên sinh cùng Harry đều cứu về rồi. Supata tổng kết nói, Peter tuy là thật cao hứng, nhưng hắn chuyện phiền lòng càng nhiều. Vẻ mặt cụt hứng, ta còn muốn đi đối mặt nữ hài tử đó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.